Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 847 hướng đóng cửa. Manh thú Bạch Vũ Tiên Ba thêm càng cộng một, Đại Ly đã xoay người, bất quá hắn đem vương vị cho người khác, ở thê mộ trước gỡ xuống chính mình lan lăng mặt nạ, rút kiếm cắt yết hầu, huyết nhiễm mặt nạ, như nhau mới gặp đỏ bừng, sao có thể. Như thế đem vương, sao lại tuẫn tình, có người bất mãn phản bác, chính là Liễu Tông Nguyên đám người cũng là nhíu mày. Cái này kết cục, khó có thể tiếp thu, đối với nam tử, phần lớn khó có thể tiếp thu, các ngươi không phải hắn. Như thế nào biết hắn làm không được? Đại Ly cười khẽ, một nghiêng đầu, nếu là ái đến chỗ sâu trong không oán vưu, nhưng vì nàng đoạt này thiên hạ, tự nhiên. Cũng có thể vì nàng buông tha này thiên hạ, vì nàng một người. Đoạt thiên hạ, xá thiên hạ, chỉ vì thâm ái, như vậy. Nếu là công tử, khả năng làm được điểm này. Lời này thình lình xảy ra. Đại Ly vừa nhấc mắt, thấy được Mai Lâm bên ngoài. Độc thân mà đứng hắc y nam tử, bên hông trường kiếm. Ngũ quan thực tuấn Mỹ, cao gầy, dựa cây mai, rõ ràng là Mỹ nam tử. Lại là một đầu tóc bạc, hoa mai toái quang lạc không vào hắn mắt, tang thương. Đây là một cái vạn phần tang thương nam nhân. Lại chỉ có tang thương. Không còn mặt khác, cung tàng huyết biểu tình kỳ quái một phân. Mà cầm chỉ qua cũng là nhìn người nọ liếc mắt một cái, người kia là ai? Đại Ly nhìn người này. Lại là không có lại miệt mài theo đuổi. Chỉ là cười cười ta. Đoạt xá thiên hạ có lẽ không khó. Khó nhất. Vẫn là muốn yêu người này. Cũng có lẽ người này chịu vì ta đoạt xá thiên hạ mới được. Bất quá mặc kệ như thế nào, tình đều là nhất đả thương người. Có thể không chạm vào liền không chạm vào, tùy tính. Tự tin lại cũng lãnh tâm. Nàng nói xong liền ôm hoa mai đi tới cung tàng huyết trước mặt. Nột bạch mai có tà tâm không đen đi, không hắc. Nhưng là hoàng, hoàng thư nhìn nhiều như vậy, không hoàng mới là lạ. Đại Ly trợn trắng mắt, vừa chuyển đầu, rồi lại nhìn không thấy vừa mới kia tang thương người, người nọ nhưng thật ra cổ quái, tuy rằng có. Phía trước biến cố, nhưng là tuyệt thế hoa mai nơi tay. Ở đây người vẫn là bay nhanh đến bắt đầu rồi nấu rượu. Nếu nấu rượu, tự nhiên là phải có bếp lò cùng rượu nồi. Thượng đẳng rượu lâu năm bị ngã vào trong nồi. Phía dưới là thuần thanh cây ăn quả than. Nấu phí. Rượu hương vô cùng ủ rột, có tuyệt thế hoa mai người. Tự nhiên bắt đầu phóng hoa mai, bất quá cung tàng huyết này một bàn chung quy là cổ quái. Ba. Người, cầm chỉ qua. Cung tàng huyết, Đại Ly, vốn dĩ xài tử tuấn những người này nói Đại Ly không đủ tư cách cùng này hai người liền ngồi. Cung tàng huyết một ánh mắt một hoành. Những người này an tĩnh, mà cầm chỉ qua chỉ nói. Người chỉ phân nặng nhẹ. Chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Đối Đại Ly đó là không có đinh điểm khinh thường, chẳng sợ tại thân phận thượng. Chênh lệch vô cùng thật lớn, Đại Ly tự nhiên sẽ không câu nệ. Trực tiếp một thí tương đương cổ ngồi xuống. Ánh mắt nhợt nhạt liêu quá cái này nam thần bình tĩnh như nước mặt. Bị Đại Ly như vậy rất rõ ràng đánh giá. Đối phương cũng là đạm bạc gương sáng giống nhau, luận nam thần khí chất. Danh kiếm cũng là không thua người này. Chỉ là danh kiếm có kiếm mũi nhọn cùng quạnh quẽ cô độc. Người này, lại là quá thong dong, quá xuất trần, ân, thân là hảo cơ hữu, tạm thời còn cấp danh kiếm điểm mặt mũi. Tính hắn đệ nhất nam thần, trước mắt người nam nhân này, đệ nhị nam thần, phóng hoa mai, cung tàng huyết mệnh lệnh Đại Ly. Đánh gãy người nào đó nhìn chăm chú, Đại Ly cùng cung tàng huyết tuyệt thế hoa mai là nhiều nhất. Cơ hồ tràn đầy một bàn. Đại Ly vừa định phóng phía chính mình hoa mai. Đó là bị cung tàng huyết ngăn trở, thu hồi ngươi hoa mai, ngạch. Cùng ta cùng nhau, không chấp nhận được dùng ngươi hoa mai, cung tàng huyết nhàn nhạt nói, Đại Ly đó là cười một cái. Thầm nghĩ cung tàng huyết nhưng thật ra thật bá đạo, cũng thật đại khí. Nhiều như vậy hoa mai thế nhưng cũng không độc chiếm. Tùy ý nàng chính mình thu hồi, đổi làm những người khác. Đã sớm đoạt đi qua đi, Đại Ly quả nhiên thu hoa mai. Bất quá không toàn thu. mà là để lại 1/5, cái này làm cho cung tàng huyết trao mày, tả hữu hai luồng các nám. Trực tiếp ném vào trong nồi. Mắt thường có thể thấy được, các màu hoa mai bị rượu một nấu. Kia hương khí, quả thực có thể say người chết. Nhan sắc cũng là vựng nhiễm ra tới. Cùng rượu cốc tai dường như, cực kỳ đẹp. Trước mắt, khí phách nữ thần, tuyệt sắc nam thần, quanh mình thiên hạ anh hào. Mai hải sâu kín, này không thể nghi ngờ là thực mỹ ý cảnh. Đại ly một bên hướng trong nồi từng mảnh ném hoa. Mai, một bên tươi thắm cảm khái, như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Giống như cái gì? Cung tàng huyết lo chính mình uống rượu. Cầm chỉ qua nhẹ vỗ về chính mình cầm, nấu cái lẩu. Nếu có thịt đồ ăn hải sản thì tốt rồi, cao cấp yêu nhã ý cảnh. Bị cái lẩu này hai chữ mát. Phẫn nhiên tan rã, mọi người từng người làm bộ không nghe thấy. Đông sờ sờ tây cọ cọ, phốc. Người này nhưng thật ra cùng đại ly kia tư giống nhau. Một ngữ kinh người chết không thôi, đường quân y thuận miệng một câu. Lại là làm Lâm Giang Tuyết đám người sửng sốt, Lâu Lan Đình cười, hoa mai rượu thực mau liền nấu hảo. Có người bắt đầu thật cẩn thận đến uống. Uống, không say, lại là nhập định, đừng nhìn đại ly phía trước như vậy ngoan ngoãn. Giờ phút này lại là trong mắt ánh mắt ám lóe. Uống lên một ly hoa mai rượu, mày hơi lẫm, đợi một lát, thất vọng rồi đi, cung tàng huyết truyền âm tới, còn tưởng rằng tuyệt thế hoa mai. Rượu có thể giúp ngươi giải khai băng phách độc, bạch cẩm đóng cửa chi độc, há là như vậy hảo giải, cung tàng huyết không nóng không lạnh thanh âm làm đại ly mày một trọn. Cũng không truyền âm, chỉ là trực tiếp đến. Không, hôm nay ta chỉ là tới uống rượu mà thôi. Hoa mai rượu thực hảo uống, nữ nhân này thật giàu hoạt. Thế nhưng bị nàng đoán trúng, bọn họ này một bàn tuyệt thế hoa mai rượu xem như nhất thượng đẳng. Bởi vì gia nhập tuyệt thế hoa mai số lượng ước chừng có 200 nhiều đóa. Trong đó ẩn chứa linh lực không biết có bao nhiêu cường. Cung tàng huyết cùng cầm chỉ qua còn hảo thuyết, uống lên không có gì phản ứng. Đó là bởi vì đáy quá cao duyên cớ. Đến nỗi đại ly, thằng nhãi này nhưng thật ra uống đến mau. Cùng uống nước sôi để nguội dường như. Một ly tiếp một ly. Lại là đinh điểm phản ứng cũng không có. Nhưng đem những người khác đau lòng muốn chết. Bất quá cũng một ít nhân tâm đầu yên ổn. Người này quả nhiên là phế nhân. Phế nhân. Đại ly cảm thụ được đan điền chỗ lắng đọng lại xuống dưới khủng bố linh lực. Nheo lại mắt. Khóe miệng bất động thanh sắc đến cười, bạch cẩm chi độc không thể giải sao. Cũng không nhất định đi, hoa mai rượu vừa uống xong. Mọi người đó là muốn tan cuộc. Cung tàng huyết kỳ thật cùng cầm chỉ qua một câu cũng không có. Phải đi thời điểm cũng không cáo biệt, chờ đại ly cũng bước lên ngọc cốt long trên người thời. Điểm, ngươi tên là gì, cái gì? Đại ly sửng sốt một chút. Mới hoàn hồn hỏi nàng người là cầm chỉ qua, hắn đứng ở đài lan can trước. Tiền tú khí khái, siêu quần xuất chúng nơi này rất nhiều người. Không biết người này nếu là ra tay, lại có thể có bao nhiêu tuyệt thế hoa mai, bất quá phía trước nàng cùng người này giống như không. Nói như thế nào nói chuyện, chẳng sợ uống rượu thời điểm, cũng là không nói một lời, chỉ là như thế cái thứ nhất hỏi nàng tên người, xem như tôn trọng sao. Cười một cái, đại ly tung ra một câu, ngày sau nếu là gặp nhau, lại báo cho còn lại gặp nhau. Cung tàng huyết ha hả cười lạnh, tử vị ương rũ mắt mà cười, tương tây cung cười như không cười, đối. Với cầm chỉ qua, nhưng thật ra thực hảo, còn ước định lại gặp nhau. Quả nhiên đối nam sắc tuyệt đẹp người cực kỳ ôn nhu a tương đương cung tàng huyết nghĩ tới danh kiếm. Cười lạnh càng sâu, nói cũng may nơi này người rất ít là tham dự Đông Nguyên Đồ Long Đại hội người. Rốt cuộc đối với Phần Châu loại địa phương này, Đông Nguyên Vân Lĩnh gì đó vẫn là quá thượng không được mặt bàn, bằng không dựa vào đại ly kia cùng. Nguyên lai khí không sai biệt lắm bộ dạng, cùng tương tây cung phản ứng. Chỉ sợ sớm liền đoán ra kia ở Đồ Long Đại hội bên trong phiên vân phúc vũ nhân vật. Trước mắt thành nam sủng, xôn xao. Theo ngọc cốt long bay lên, cung tàng huyết cùng đại ly cùng nhau phi không, thực mau biến mất cầm chỉ qua đứng ở tại chỗ. Biểu tình an tĩnh, cầm đại nhân, có không ta chờ tìm nàng. Nhập âm các, Trúc Thanh những người này thập phần lão đạo. Cảm thấy cái này quân tử ly thập phần không đơn giản, nếu không cung tàng huyết sẽ không thái độ quỷ. Dị, cầm chỉ qua cũng sẽ không đặc biệt đối đãi. Lui một vạn bước giảng, có thể tấu ra kia chờ cổ khúc người. Lại há là tầm thường người, không cần, không thích hợp. Cầm chỉ qua bước chân một vượt, thân hình đã đạm lại, huống chi còn có một cái cung tàng huyết ở tử kim chi khí như thế chi trọng. Trời sinh nên là đem vương các người. Chỉ là, như thế nào chính là một cái phế nhân đâu, có người than nhẹ, này đó là Mai Lâm nấu rượu âm. Cuối, rồi sau đó, phần châu này không nhỏ mà, rất nhiều cường giả, rất nhiều thiên tài, rất nhiều vòng bên trong nhanh chóng truyền bá một người tồn tại, quý khí siêu phàm. Sát phạt mãnh liệt, mị lực vô song, lại là nam sủng, còn không biết tên họ, vào đêm. Không đêm lâu, ánh đèn nghe hồng trung. Một cái độc lập tiểu lâu chung, đại ly thập phần may mắn cung tàng huyết bản thân tự tin làm nàng căn bản là không phái người giam. Cầm nàng, cho nên này tiểu lâu bên người hoàn toàn không có hộ vệ, tuyệt thế hoa mai rượu. Mỗi tam đoá liền tương đương với một cái thuộc tính linh mạch, trừ bỏ ở ban ngày dùng hết tuyệt thế hoa mai, nàng còn để lại 300 đoá, kia đó là 100 điều thuộc tính linh mạch. Bất quá tuyệt thế hoa mai chuyển hóa bổn thuộc nguyên lực hiệu quả so không được chân chính thuộc tính linh mạch, tương đương lên, không sai biệt lắm xem như 80 điều thuộc tính linh mạch. Hơn nữa nàng vốn dĩ ở Thiên Bảo Đại Hội thượng mua sắm 6 điều thuộc tính linh mạch, cho danh kiếm một cái, đó là 5 điều, thêm lên chính là 84 điều thuộc tính linh mạch, đại ly không thể nghi ngờ là tọa ủng một bút cự phú, bất quá cự phú phải dùng thượng mới là tốt nhất. Không thủ cự phú là nhất ngu xuẩn. Cho nên giờ phút này đại ly ngồi xếp bằng ngồi ở mặt đất thảm lông thượng, nàng đã dùng nhẫn nội cất. Giấu nhắm chặt bùa chú đem phòng này phong tuyệt lên. Nàng ở đánh cuộc cung tàng huyết như vậy cao ngạo người sẽ không đại buổi tối tới dò hỏi nàng sao, bằng không. Như vậy bùa chú chi thuật căn bản che lấp không được nàng điều tra, thành bại tại đây nhất cử trước. Người là nấu tốt một nồi nóng bỏng hoa mai rượu, một ly đến uống. Say rượu hơi huân, đại ly buông chén rượu, không nghĩ tới lúc này đây gõ cổ. Thế nhưng làm ta linh hồn lập tức phiên gấp đôi. Cứ như vậy, ta là có thể, đan điền ánh sáng nhạt hòa thuận vui vẻ. Đại ly thao tác linh hồn thần thức dẫn lưu. Đem kia tuyệt thế hoa mai rượu mang đến vô cùng cường đại lực lượng dẫn hướng Nguyên Anh, đóng cửa. Đơn giản là phong Nguyên Anh, làm Nguyên Anh vô pháp tiếp xúc trong cơ thể nguyên lực. Thế cho nên trong cơ thể nguyên lực toàn bộ mất khống chế. Vô pháp nhúc nhích, nhưng là, Nguyên Anh không thể động, không đại biểu nàng không thể đem năng lượng đưa vào Nguyên Anh bên trong, xúc tích. Không ngừng xúc tích, nàng không dám nếm thử. Chỉ có thể chuẩn bị hoàn toàn lại nhất cử phá tan, thẳng đến này xúc tích lực lượng đã là nàng bàn. Thể nguyên lực 5 lần, 800 vân. Đánh sâu vào. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay này canh một là manh thú Bạch Vũ hôm qua đánh thưởng 50.000 thêm càng. Hết chương.